Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng quay ngựa gỗ xoay chậm rãi, mờ dần trong mắt Trung Kỳ ngấn lệ, cuối cùng biến thành một chiếc kính vạn hoa xoay trò. Vòng quay này sang trọng và tinh xảo hơn trăm lần so với những chiếc cô từng thấy trong công viên hồi nhỏ. Chiếc vòng quay ngựa gỗ trong ký ức không có ánh đèn huyền ảo, thậm chí còn phát ra tiếng kéo kẹt khó chịu khi quay vì đã quá cũ. Nó cũng rất nhỏ, bên cạnh luôn có một người đàn ông trung niên cao có ngồi thu tiền, hết giờ là đuổi khách ngay. Cô thậm chí chưa từng được ngồi lên chiếc vòng quay ấy dù chỉ một lần. Mẹ cô vất vả, bản thân cô cũng lớn lên trong khó khăn, chỉ riêng việc mưu sinh đã chiếm hết toàn bộ sức lực, chẳng ai nhớ đến những khao khát và nuối tiếc tuổi thơ của cô. Cuộc sống đã dạy cô nhận ra rằng, cố chấp chẳng ích gì, buông bỏ mới có thể tiến xa, vì vậy cô đã chọn cách buông bỏ. Tâm trạng đã khác, khao khát cũng không còn, nhưng khoảng trống trong lòng cô dường như đang dần được lấp đầy. Những tổn thương trong quá khứ mà chính cô không thể chữa lành, lại có người đang cố gắng xoa dịu. Trung Kỳ hỏi Lý Dật Sinh, liệu đây có phải là một trong những điều trong danh sách bù đắp không? Lý Dật Sinh nói, đúng vậy, và còn là điều quan trọng nhất. Anh còn phân loại mức độ quan trọng nữa à? Lý Dật Sinh gật đầu, đương nhiên. Trung Kỳ bĩu môi, nói xem ra việc đón cô không phải là điều quan trọng nhất, nếu không anh đã chẳng đến muộn. Lý Dật Sinh liếc nhìn biểu cảm của cô, biết cô vẫn còn để bụng chuyện đó. Anh nắm tay che miệng, khẽ hắng giọng, nói thật ra hôm nay anh cố tình đến muộn. Giọt nước mắt xúc động còn đọng trên mặt Trung Kỳ, bỗng chốc cô ngây người. Cái gì, anh ta cố tình, người đàn ông này đang trêu đùa cô, đùa giỡn tình cảm của cô sao? Trung Kỳ nhíu mày, kéo tay anh. Anh nghĩ em thích đợi anh lắm à, nếu em muốn đàn ông khác đến đón, người xếp hàng có thể dài đến tận ngoài phố. Lý Dật Sinh liếc nhìn cô, vỗ tay, giỏi, cô nghe ra giọng điệu mỉa mai trong lời nói của anh. Trung Kỳ không ngờ Lý Dật Sinh lại phản ứng như vậy, nhất thời nghẹn lời, khí thế giả tạo của cô bỗng chốc yếu đi, biến thành ngọn lửa nhỏ lập lòe, có thể tắt bất cứ lúc nào. Thấy cô im lặng, anh lại hỏi, những người xếp hàng đó có thể mang đến cho em sự lãng mạn như thế này không? Trung Kỳ hừ một tiếng, đó là vì em không cho họ cơ hội. Ý ngoài lời, người theo đuổi cô không ít, cô chỉ cho anh cơ hội này. Vinh hạnh, Lý Dật Sinh mỉm cười. Cô hỏi anh, sao lại nghĩ đến việc đưa cô đến đây? Em thích chứ? Trung Kỳ không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi lại anh rằng chỗ này có đắt không? Cả khu vui chơi không một bóng người, chắc hẳn bao trọn gói không hề rẻ. Lý Dật Sinh nhún vai, nói không quá đắt, may mà khu vui chơi chỉ đang trong giai đoạn chạy thử, phải nhờ vả nhiều người mới có thể sắp xếp được, nhưng kết quả tốt, cuối cùng cũng thành công. Muốn lên thử không? Lý Dật Sinh hỏi cô, có trẻ con quá không? Cô vừa nói vừa bước tới, đang do dự, Lý Dật Sinh đã đỡ lấy tay cô. Trung Kỳ bước lên, cẩn thận ngồi xuống, đây là lần đầu tiên cô ngồi vòng quay ngựa gỗ, tầm nhìn thấp hơn cô tưởng tượng. Tốc độ cũng chậm hơn cô nghĩ, nhưng cảm giác thỏa mãn kỳ diệu ấy không gì có thể thay thế được. Khoảnh khắc vòng quay bắt đầu chuyển động, trái tim cô như bay lên. Lý Dật Sinh đứng bên cạnh nhìn cô, khóe môi nở nụ cười. Trung Kỳ chạm mắt anh, rồi nhanh chóng quay đi. Tình cảm sâu nặng trong đôi mắt anh, khiến cô gần như không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ lưu luyến bước xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ. Lại đứng bên cạnh nhìn thêm một lúc, đôi mắt trong veo và sáng ngời, niềm vui sướng không hề che giấu. Lý Dật Sinh không thúc giục cô, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh. Trung Kỳ giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh vòng quay ngựa gỗ. Lý Dật Sinh hỏi có muốn anh giúp cô chụp ảnh không? Cô do dự một lúc rồi đưa điện thoại cho anh. Nhưng Lý Dật Sinh cầm lấy điện thoại, bật camera trước, khoác vai cô, chụp một bức ảnh hai người. Anh làm gì vậy? Cô ngẩn người, cứ tưởng anh sẽ chụp ảnh cho cô, khi phản ứng kịp thì lại giận dỗi. Không thấy khoảnh khắc này đáng để lưu giữ sao? Lý Dật Sinh lắc lắc điện thoại của cô. Giờ anh chụp cho em. Trung Kỳ mím môi, nói không chụp nữa. Cô không muốn Lý Dật Sinh tiếp tục được nước lấn tới. Anh luôn như vậy, đã nói chia tay rồi, lại còn lập danh sách bù đắp cho cô. Nói xong danh sách, lại cứ tiếp tục kéo dài vô tận, khi thì hôn cô. Lúc lại đưa cô đến khu vui chơi, khiến cô bồn chồn lo lắng. Giữa họ chỉ còn cách nhau một lớp giấy mỏng, Lý Giật Sinh đã làm tất cả, nhưng lại không vội vàng chọc thủng, cứ lờ mờ chơi trò ú tim với cô. Nhịp điệu của Trung Kỳ luôn bị anh phá vỡ, khiến trái tim cô chao đảo, lần nào cũng là cô nóng vội trước, mới bị lão hồ ly này lợi dụng hết lần này đến lần khác. Trong lòng cô thầm hư lạnh, nhất định phải bình tĩnh. Lúc rời đi, Lý Giật Sinh hỏi Trung Kỳ có muốn về trường không? Cô nhìn đồng hồ, hiểu đây lại là một cái bẫy. Đã quá muộn để quay lại trường, anh có thể nhân cơ hội đưa cô về nhà. Trung Kỳ tựa cằm lên cửa sổ xe, suy nghĩ một lúc rồi nói. Em đến nhà Cảnh Văn, Lý Giật Sinh gật đầu nói không vấn đề gì, nhưng xe cứ thế lao vun vút, đến nơi, anh lại lái thẳng vào hầm để xe. Trung Kỳ ngồi dậy, sao anh lại lái vào đây? Lý Giật Sinh làm bộ, ồ, một tiếng, nói anh quên mất. Trung Kỳ liếc xéo anh một cái, tiếc là người bên cạnh không nhận được. Muốn đưa cô về nhà thì nói thẳng, diễn trò gì chứ? Lý Giật Sinh nhìn vẻ mặt cô như đã nhìn thấu mưu kế của mình, thăm dò. Hay là, bây giờ đến nhà cô ấy, Trung Kỳ làm như thật sự muốn đi, chỉ vào cầu thang không xa hỏi từ đó có thể lên được không? Lý Giật Sinh gật đầu, không có ý ngăn cản. Trung Kỳ quay đầu nhìn anh một cái rồi mới bước qua, vừa đi được hai bước, lại nghe thấy người phía sau nói. Muộn thế này rồi, em cũng không hỏi trước xem cô ấy ở trường hay ở nhà à? Trung Kỳ cứng người, bước chân khựng lại, vẻ mặt phức tạp quay người lại. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Còn có để người ta đi không? Chỉ thấy anh bất đắc dĩ bước tới, nắm tay cô vào thang máy. Về đến nhà, Lý Giật Sinh lấy dép cho cô, thấy cô im lặng, liền hỏi. Giận rồi à? Trung Kỳ hừ một tiếng. Kẻ lừa đảo, Lý Giật Sinh cười bất đắc dĩ. Anh lừa em chuyện gì? Lừa em chụp ảnh chung với anh, lừa em về nhà với anh. Lúc nãy ở khu vui chơi còn cảm động đến rơi nước mắt, trong chớp mắt đã nói anh là kẻ lừa đảo, sự thay đổi cảm xúc mượt mà đến mức anh không tìm ra được sơ hở. Vậy em có đồng ý không? Em, cô không thể phản bác. Lúc nãy ở khu vui chơi, cảm xúc dâng trào, cô thậm chí có khoảnh khắc muốn trao thân gửi phận. Anh quả thực đã làm mọi thứ rất chu đáo. Nhưng những điều này đối với người đàn ông như anh không hề khó khăn. Anh luôn cao tay hơn cô một bậc, khiến cô không thể hiểu được mục đích thực sự của anh, rốt cuộc là do cô đơn hay là có chút thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải thừa nhận, anh khoác lên mình vẻ ngoài điển trai, dịu dàng, điềm đạm, ở bên cạnh anh thêm một chút cũng khiến cô không nỡ rời xa, thậm chí nảy sinh những kỳ vọng viển vông. Cô đã khó khăn lắm mới rời xa anh, không thể lại bị cuốn vào vòng xoáy của anh một lần nữa. Nhưng hiện tại cô đang ở giai đoạn giằng co với anh không mở lời, cô cũng tuyệt đối không chịu nhượng bộ. Em không đồng ý thì có thể làm gì, thoát khỏi một cái bẫy, lại có một cái bẫy khác đang chờ em. Ngay từ lần đầu gặp anh đã là như vậy, Lý Giật Sinh dựa vào cửa, hứng thú. Ấn tượng của em về lần đầu gặp anh sâu sắc vậy sao? Anh đối với em chẳng phải cũng vậy sao, anh Lý? Trung Kỳ nhướng mắt, liếc nhìn anh một cái đầy ẩn ý. Hai người đều hiểu rõ lòng nhau, chỉ đang vòng vo tam quốc mà thôi. Nói xong, cô xoay người đi vào phòng khách. Cô đã lâu không đến đây, cách bài trí cơ bản không thay đổi gì mấy. Chỉ có bức tường cạnh phòng ăn thêm hai khung tranh. Trung Kỳ lại gần nhìn, hai bức tranh trong khung đó lại là tranh cô vẽ. Anh đã đóng khung tranh của cô, mặt cô nóng bừng. Nhất thời giống như học sinh cấp 3 bị phát hiện viết thư tình trộm. Lý Giật Sinh đút tay vào túi quần đi theo, cùng cô chiêm ngưỡng phát hiện mới. Tự luyến, Trung Kỳ chỉnh lại biểu cảm, nhận xét. Cả hai bức tranh đều là vẽ góc nghiêng của anh. À, cô nhớ ra rồi, quyển sổ phác thảo của cô bị bỏ quên ở chỗ anh. Lý Giật Sinh nhún vai, xem ra người vẽ hai bức tranh này rất có tình cảm với người mẫu, nếu không sẽ không vẽ được sống động như vậy. Anh nhầm rồi. Chỉ có thể nói người vẽ có tài năng thiên bẩm, có linh khí, độ chân thực cao mà thôi. Trung Kỳ nhíu mày, anh xé từ quyển sổ phác thảo của em ra à? Thực ra không phải, hai bức tranh đó là do anh scan lại. Anh cố tình trêu chọc cô, để ở chỗ anh, thằng phải là của anh rồi sao? Vậy nếu em muốn anh trả lại nguyên vẹn thì sao? Lý Giật Sinh giả vờ suy nghĩ, có lẽ hơi khó, hay là anh vẽ lại hai bức khác trả em? Anh vẽ cái gì, em chứ? Lý Giật Sinh nhướng một bên mày. Được thôi, Trung Kỳ tiến sát lại gần anh, đưa tay kéo cổ áo anh, tinh nghịch nháy mắt. Anh Lý có cần nhìn rõ hơn không? Gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt Lý Dật Sinh, Chung Kỳ vẫn không nhịn được nữa. Cô không muốn vòng vo với anh nữa, sự giằng co này không biết đến bao giờ mới kết thúc. Liền hỏi, theo lý thuyết của anh sẽ vẽ đẹp hơn em sao? Lý Dật Sinh đương nhiên hiểu ý cô, phối hợp nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào cô. Chung Kỳ, anh ngẩng lên, trầm giọng hỏi, em có thích ai không? Chung Kỳ cứ tưởng anh lại sắp nói những lời mờ ám, đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu. Nào ngờ anh đột nhiên nghiêm túc, khiến cô trở tay không kịp. Cô sợ anh nghiêm túc, sợ anh thâm tình, sợ những cảm xúc nồng nàn ấy là thật. Bởi vì cô không thể chịu đựng được, cô nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Đàn ông xuất hiện bên cạnh em đều không ra gì, làm sao em có thể thích được? Vậy còn bây giờ thì sao? Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào chóp mũi cô. Em nói người theo đuổi em rất nhiều, em chỉ cho anh cơ hội này. Vậy, anh có quyền ưu tiên không? Quyền ưu tiên gì? Quyền ưu tiên theo đuổi cô sao? Chính là, quyền ưu tiên không cần xếp hàng, hoặc quyền chen ngang. Chung Kỳ bĩu môi, anh vốn dĩ đã không nằm trong hàng ngũ rồi. Cô cúi đầu, lắc đầu nói, nhưng em không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa. Hừm, em không biết nếu quay lại, chúng ta sẽ đối xử với nhau như thế nào. Ánh mắt cô ảm đạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tình nhân chỉ là dẫm lên vết xe đổ, lại chẳng có tương lai. Một lát sau, Lý Dật Sinh chậm rãi mở miệng, nhưng anh chưa bao giờ coi mối quan hệ đó là quan hệ tình nhân. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.